xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 41, C41, 40. Ngươi là nằm dưới A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y không thể hiểu được trở về chỗ ở, vừa rồi Sở Tiêu nói tặng đồ vật. Là đồ vật gì? Nghe có vẻ rất thần bí. Nhưng mặc kệ là đồ vật gì, hiện tại quan trọng chính là không vào được quỷ hải bí cảnh. Nàng cung tiểu vai ác cần ở đây thêm mấy ngày. Thẩm Chiêm Y thở dài một hơi đẩy ra cửa phòng. Trong phòng Lộ Vãn Đình đang ngồi ở trên giường, trong lòng ngực ôm một đoàn chăn. Nàng thấy Thẩm Chiêm Y tiến vào, gương mặt trắng nõn thoáng đỏ lên. Sư tôn, đang làm cái gì? Thẩm Chiêm Y thuận tay lấy chung trà trên bàn rót miếng nước trà, lo chính mình nói chuyện. Vãn Đình, chúng ta khả năng phải ở chỗ này vài ngày. Sở tông chủ nói quỷ hải bí cảnh kết giới ban đêm mới có thể mở ra, cho nên còn phải ủy khuất ngươi cùng sư tôn chờ ở đây. Lộ Vãn Đình gương mặt phiếm hồng, ngập ngừng nói, vâng, đã biết. Thẩm Chiêm Y cảm thấy Lộ Vãn Đình dị thường an tĩnh. Bình thường nhìn thấy mình không phải đều trực tiếp nhào tới sao? Như thế nào hiện tại ngồi ở kia, mặt còn nổi lên ửng đỏ không bình thường? Xảy ra chuyện gì Vãn Đình? Có phải hay không không thoải mái? Thẩm Chiêm Y đến gần nàng, cong lưng, dùng mờ u bàn tay chạm chạm gương mặt Lộ Vãn Đình. Mặt đỏ như thế, đừng nói lại muốn sốt đi. Lộ Vãn Đình mím môi, ngượng ngùng nói, không có. Không có liền tốt. Thẩm Chiêm Y xoa nhẹ tóc nàng. Đầu tóc của tiểu vai ác thật mềm. Vậy cùng vi sư ở chỗ này chờ mấy ngày đi. Vất vả ngươi. Thẩm Chiêm Y bóp bóp bả vai đau nhức. Thời gian cũng không còn sớm, ngủ đi. Dứt lời, Thẩm Chiêm Y liền nằm xuống bên mép giường. Lòng bàn tay vận khí tắt đèn dầu trên bàn. Phòng thoáng cái tối tăm. Lộ Vãn Đình suy nghĩ trong chốc lát mới châm trước mở miệng. Sư tôn, chiều nay sở tông chủ phái người tặng đồ lại đây. Âu, Thẩm Chiêm Y thất thần đáp lại. Sáng mai lại xem đi. Vi sư mệt mỏi quá, muốn ngủ. Lộ Vãn Đình bám lấy vai Thẩm Chiêm Y. Thẩm Chiêm Y ô một tiếng. Chuyện như thế nào? Đứa nhỏ này lại bắt đầu ôm chính mình. Hơn nữa, ôm chặt quá, nàng muốn không thở nổi. Lộ Vãn Đình ngập ngừng nói. Sư tôn không nghĩ nhìn xem sao? Tông chủ nói đó là đồ vật của sư tôn. Thẩm Chiêm Y vì chạy thoát giam cầm chặt chẽ này, nhanh nhanh nói, thôi được, vi sư đi xem. Lộ Vãn Đình ngoan ngoãn buông lỏng ra bả vai Thẩm Chiêm Y. Thẩm Chiêm Y đứng dậy thuận miệng hỏi, là đồ vật gì a, ngươi có xem qua không? Câu hỏi vừa ra làm Lộ Vãn Đình hoảng sợ. Nàng theo bản năng phủ nhận nói, không. Không có. Thẩm Chiêm Y không quá để ý, nàng đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy hộp gỗ nhỏ kia, trong lòng oán trách nói đây là cái quỷ đồ chơi gì. Cũng không biết nguyên chủ hỏi xin tông chủ cái gì, hy vọng không phải đồ vật quỷ dị gì đi, bằng không nàng lại phải giúp nguyên chủ gánh nổi. Thẩm Chiêm Y mở ra chốt khóa, nhưng mà giây tiếp theo, nàng liền thiếu chút nữa bị đồ vật bên trong trực tiếp tiễn đi. Nàng băng một tiếng đem hộp gỗ khép lại. Lộ Vãn Đình hỏi, sao, xảy ra chuyện gì? Sư tôn, Thẩm Chiêm Y, mẹ nó, đây là cái gì a, vì cái gì nguyên chủ còn cùng Sở Tiêu muốn loại đồ vật này? Vừa rồi nếu nàng không nhìn lầm thì bên trong là sách khiêu dâm đúng không? Loại đồ vật này tu tiên giới đều có thể tìm được sao? Thật là vất vả nàng. Thẩm Chiêm Y sắc mặt khó coi tới cực điểm. Quả thực, nàng cũng không biết như thế nào phỉ nhổ nguyên chủ. Bất quá may mắn chính là tiểu vai ác không nhìn thấy loại đồ vật này. Nếu như bị nàng thấy, chính mình sư đạo tôn nghiêm còn biết ở nơi nào. Thẩm Chiêm Y nói, khụ, không phải đồ vật gì quan trọng. Vi sư nghĩ nghĩ cũng không dùng được. Ngày mai liền trả lại đi. Trả lại, Lộ Vãn Đình trừng lớn mắt. Sư tôn muốn trả lại. Nhưng mà mình mới xem qua có một nửa. Hơn nữa sư tôn không định xem sao? Chỉ là một quyển tâm pháp bình thường mà thôi. So với Bạch Mai Phong kém xa. Thẩm Chiêm Y hàm hồ giải thích. Ngày mai liền trả lại thôi. Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y chốt khóa, lại đem hộp gỗ thả trên bàn. Nàng xoay người nằm về chính mình bên người, nhẹ nhàng ho một tiếng. Ngủ đi. Trong phòng trở về an tĩnh, Lộ Vãn Đình nghi hoặc cực kỳ. Nàng trong bóng đêm chớp chớp mắt, chẳng lẽ sư tôn không muốn xem mấy cái nội dung đó? Là tông chủ không cẩn thận đưa sai rồi sao? Chính là thời gian rõ ràng khớp với thời điểm nàng viết thơ tình. Lộ Vãn Đình trong lòng cân nhắc hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận. Có lẽ, nguyên nhân chính là vi sư tôn thơ tình thực thẹn thùng. Thực thẹn thùng, cho nên nhìn đến nội dung như vậy mới có thể ngượng ngùng đi. Nàng căn bản không nghĩ tới nội dung sẽ như vậy lõa lồ. Lộ Vãn Đình tưởng tượng đến Thẩm Chiêm Y vừa mới hơi đỏ lên gương mặt, liền nhịn không được cong lên khóe môi. Thoạt nhìn xác thật là sư tôn ra mặt mỏng, không muốn làm chính mình biết nàng sẽ xem mấy thứ này, sợ phá hủy hình tượng của nàng trong lòng mình. Bất quá sư tôn cũng thật là nhát gan. À, chính mình vẫn là không cần nói cho nàng kỳ thật đã trộm xem qua. Miễn cho sư tôn bị sợ hãi. Chờ tiến vào quỷ hải bí cảnh cởi bỏ phong ấn ma tộc, lại cùng sư tôn thổ lộ tâm ý, Lộ Vãn Đình nghĩ như vậy. Nằm trở về, nói, buồn ngủ quá, sư tôn, ta cũng ngủ. Thẩm Chiêm Y nghe được Lộ Vãn Đình ngủ, không biết vì sao thở phào nhẹ nhõm. Ây, thật là phiền toái, ba cái chuyện hư hỏng của nguyên chủ như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Vốn tưởng rằng chính mình ở Vô Nhai Tông đã một lần nữa làm người, ai biết tới quỷ hải bí cảnh một chuyến, lại bị nhắc tới những chuyện cũ năm xưa. Thẩm Chiêm Y giờ phút này chỉ muốn vẫy tay bye bye. Thôi thôi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, liền không cần lại để ý tới mấy cục diện rối rắm này. Bất quá lại nói tiếp, nàng cùng tiểu vai ác cùng nhau tiến vào quỷ hải bí cảnh, có thể hay không phát sinh tình huống ngoài ý muốn? Rốt cuộc kia chính là địa phương mà trong chuyện gốc, Thẩm Chiêm Y đem Lộ Vãn Đình một kiếm xuyên tim. Nàng quay đầu xem Lộ Vãn Đình đã ngủ say, trong lòng yên lặng điều ra hệ thống. Hệ thống, xin hỏi quý phương yêu cầu cái gì trợ giúp? Thẩm Chiêm Y, ta mang theo tiểu vai ác đi quỷ hải bí cảnh hẳn là không có gì vấn đề đi. Trong chuyện gốc giống như không có miêu tả tiểu vai ác là như thế nào nhập ma. Ta chỉ biết nàng là bị nguyên chủ một kiếm xuyên tim xong trở về liền nhập ma. Hệ thống, bởi vì trong chuyện không có miêu tả tình tiết này, cho nên hệ thống cũng không rõ ràng lắm nha. Thẩm Chiêm Y đã quen hệ thống một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nàng lại nói, vậy ngươi ít nhất có thể nói cho ta Thượng Cổ Trúc Long ở nơi nào đi. Hệ thống, Thượng Cổ Trúc Long chiếm cứ ở người ma hai giới điểm kết giới, là yêu thú tính cách thô bạo. Quý phương tiến vào quỷ hải bí cảnh thỉnh cẩn thận một chút. Chiếm cứ ở điểm kết giới, Thẩm Chiêm Y thập phần đau đầu. Lỡ như khi nàng đuổi theo Thượng Cổ Trúc Long đấu nhau không cẩn thận phá hủy kết giới thì biết làm sao. Bên trong chui ra tới ma tộc, chẳng phải là sẽ xảy ra chuyện lớn. Hệ thống tựa hồ biết Thẩm Chiêm Y lo lắng cái gì. Quý phương không cần lo lắng, kết giới mở ra cũng không nhất định có ma tộc xuất hiện. Thẩm Chiêm Y, thật vậy chăng? Vì cái gì ta cảm thấy ngươi đang gạt ta? Hệ thống lời thề son sắt, đương nhiên là thật sự. Kết giới này có năng lực tự động khép lại. Mặc dù quý phương không cẩn thận phá hư, kết giới cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Thẩm Chiêm Y nghe được lời này yên lòng. Vậy là tốt rồi, hệ thống. Thượng Cổ Trúc Long rất khó đối phó. Mặc dù là hóa thần kỳ đại lão cũng có thể bó tay không biện pháp. Quý phương tốt nhất nên đợi khi nó ngủ mà trộm long lân. Nếu không nhiệm vụ thất bại, liền phải tới quỷ hải bí cảnh lần thứ hai. Thẩm Chiêm Y không muốn tới lần thứ hai. Hiện tại nhiệm vụ đều hoàn thành 1/3. Vẫn là sớm kết thúc sớm bớt lo. Vì thế nàng nói, đã biết, hệ thống offline. Thẩm Chiêm Y trở mình, vừa lúc đối diện khuôn mặt Lộ Vãn Đình, tiểu vai ác ngủ thật sự say, hô hấp đều đều. Thẩm Chiêm Y nhịn không được tinh tế đánh giá, Lộ Vãn Đình lông mi nồng đậm, làn da trắng nõn, rõ ràng nhắm mắt, lại che không được mặt mày rảo hảo. Phỏng chừng trong nước minh nguyệt giấu đi một nửa, Xuân Sơn đám xương tiêu tán một nửa, mới có thể dung đến ra một gương mặt đẹp như vậy. Thẩm Chiêm Y không biết vì sao xem đến có chút phát ngốc. Chờ phục hồi tinh thần lại, Lộ Vãn Đình đã mở mắt ra. Hai người mạc danh nhìn nhau sau một lúc lâu. Lộ Vãn Đình đỏ mặt, nhấp môi nhỏ giọng nói. Sư tôn như thế nào luôn là nhìn chằm chằm ta xem. Thẩm Chiêm Y rõ ràng không cảm thấy có cái gì. Nhưng bị nàng như vậy vừa nói, chính mình cũng cảm thấy không thích hợp. Vội vàng dịch về phía sau. Khụ, sư tôn sợ lấn chỗ ngươi. Ngươi không phải ngủ rồi sao? Như thế nào liền tỉnh? Lộ Vãn Đình cũng không biết chính mình như thế nào tỉnh. Tóm lại vừa mở mắt, liền phát hiện sư tôn lại đang nhìn chằm chằm mình. Nàng hàm hồ nói, chăn có hơi mỏng, cảm thấy lạnh. Thẩm Chiêm Y, rõ ràng nàng cảm thấy nóng muốn chết. Tiểu vai ác như thế nào sẽ cảm thấy lạnh? Vậy vi sư lại đi lấy một bộ chăn. Thẩm Chiêm Y đang muốn đứng dậy, lại đột nhiên bị Lộ Vãn Đình kéo trở về. Sau đó bả vai bị gắt gao bám lấy. Như vậy ngủ liền không lạnh. Lộ Vãn Đình như là sợ Thẩm Chiêm Y trách cứ, nhanh chóng nói, sư tôn ngủ ngon. Dứt lời, liền ôm bả vai Thẩm Chiêm Y nhắm mắt lại. Thẩm Chiêm Y ngẩn người một hồi mới ý thức được đứa nhỏ này lại đang trêu đùa nàng. Nhưng mà nàng cũng không thể làm gì ngoài thở dài, đem chăn kéo đến trên người cả hai. An tâm ngủ thôi, dù sao 3 ngày sau liền phải tiến quỷ hải bí cảnh. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chiêm Y liền đem củ khoai phỏng tay trên bàn kia trả lại cho Sở Tiêu. Sở Tiêu nhìn đến hộp gỗ bị lấy về tới vẻ mặt ngốc. Còn trả lại làm gì? Này không phải tập tranh mà ngươi hỏi ta sao? Thẩm Chiêm Y nói, không cần, còn thỉnh tông chủ lấy về đi. Sở Tiêu buông quyển trục trong tay, nói, có phải hay không Giang Triển Mi không ở, cho nên cầm tập tranh cũng vô dụng a, bất quá không quan hệ. Không phải còn có đồ đệ kia của ngươi sao? Hai người các ngươi ai nằm trên ai nằm dưới? Ô, Thẩm Chiêm Y không thể nhịn được nữa cầm lấy trái cây lấp kín miệng đối phương. Nàng thật sự phục cái này tông chủ não động. Nếu không phải vì nhiệm vụ, có việc cầu người, nàng hiện tại nhất định quay đầu liền đi. Sở Tiêu bị vỏ trái cây sặc, ho khan sau một lúc lâu, như cũ không biết sống chết tiếp tục nói. Xem ngươi bộ dáng này, ngươi khẳng định là người nằm dưới. Bị ta nói chúng thẹn quá thành giận đi. Thẩm Chiêm Y nghiến răng mỉm cười nói. Tông chủ, thỉnh ngươi không cần nói nữa. Ngươi là nằm trên. Thẩm Chiêm Y hung tợn cho nàng một chân. Quay đầu liền đi. Sở Tiêu cũng biết chính mình chọc ghẹo quá mức, vội vàng nói. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ta chỉ tùy tiện nói vài câu. Thẩm Chiêm Y không nghĩ nói nữa. Nàng bị Sở Tiêu giữ chặt ống tay áo. Xem ngươi kìa, như thế nào chọc chút cũng không được. Trước kia ngươi tới nơi này, ta chọc ghẹo ngươi cùng Giang Triển Mi cũng không thấy ngươi không vui. Vô nghĩa, nàng có thích Giang Triển Mi đâu. Thẩm Chiêm Y cảm thấy thật mệt tim, không muốn giải thích thêm nữa. Chỉ nói, tông chủ, ta hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đi quỷ hải bí cảnh. Về chuyện khác ta đã không có tâm tình, cũng không có thời gian. Sở Tiêu, a, bí cảnh kia còn cần mấy ngày thời gian. Ngươi từ từ đi. Thẩm Chiêm Y gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đi rồi. Cách chương.